Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết quả cuối cùng, bởi sự suy đoán thì rốt cuộc vẫn là suy đoán. Sự tình lần này trọng đại liên quan trực tiếp đến an nguy của dị giới. Khi chưa đủ căn cứ thì là ai cũng không dám đánh cược. Kết quả vấn đề này được đặt qua một bên, thay vào đó đoàn người lại tiếp tục luận bàn làm cách nào để có thể tiến tới Hắc Diệu Sơn tiến hành đột kích. Các cậu nhìn xem lối nhỏ này dẫn tới phía sau chân núi, chỉ là đến gần cuối thì lại chia ra ba lối, mà ba lối kia lại không được vẽ rõ, thật là đáng tiếc. Dương Tiểu Minh chỉ tay vào một điểm trên địa đồ đoạn thở dài. Bạch Hồ Pháp Sư đứng một bên để giải thích. Bản đồ này là Hưng Đạo Đại Vương giao cho ta, người nói để vẽ ra được bản đồ này, quỷ binh dưới trướng của người ta phải bán mạng vô số. Địa điểm này rất gần Đại Âm Huyệt, xem ra phòng bị rất nghiêm ngặt. Việc không thể vẽ rõ là điều dễ hiểu mà thôi. Xem ra hiện tại cũng chỉ có con đường này là thuận lợi nhất. Bọn chúng tập kích nằm cứ điểm của chúng ta, vậy thì lần này xem như chúng ta đáp lễ cho chúng. Trần Kiên nhớ lại mấy ngày trước nằm cứ điểm bị tập kích, trong lòng lại bừng lên lửa giận đoạn nói. Ngày hôm đó nếu không phải tại thi kỳ vực chỉ dấy lên một chút sóng gió không đáng kể, thì ta đã chẳng kịp lúc trở lại trợ giúp Hoàng Linh. Trường Phong lúc này đang chăm chú quan sát bản đồ, nghe thấy những lời kia của Trần Kiên thì nhíu mày. Cậu nói là ngày hôm đó thi kỳ vực chỉ bị quấy nhiễu một chút. Đúng vậy, tại hẻm núi thi kỳ vực chỉ xuất hiện một đám lâu la của yêu tộc phần âm. Đánh chưa bao lâu thì chúng đều trốn chạy. Thì cũng vì vậy mới có thời gian chi viện hai người Hoàng Linh Chí Dũng. Trần Kiên nghe hỏi thì thành thật đáp. Trần nghĩ thấy điều gì, Trần Kiên vội tròn mắt nhìn về phía Trương Phong. Nhận được cái gật đầu đầy ý vị của hắn, lúc này Trần Kiên mới hít một hơi thật sâu, xoay người bước ra ngoài. Những người còn lại không biết hắn đi đâu, nhưng lúc này cũng không phải là lúc hỏi han. Rất nhanh đội ngũ được chia ra. Ngô Đại Pháp Sư thần thú ở thủ vệ âm dương lộ. Nhóm còn lại là Trương Phong cùng đám đồng bạn, dẫn theo một túp sinh linh thực lực sâu dày của phần dương, đột kích Hắc Diệu Sơn. Sắp xếp xong thì Trần Kiên cũng trở lại. Sau khi nghe hắn nói đã xếp ổn thỏa, Trương Phong cùng đoàn người bắt đầu hành động. Sắc trời u ám bao la toàn bộ dị giới, từng luồng âm dương nhị khí hòa quyện luân chuyển khắp nơi. Trên sơn đảo chật hẹp, Trương Phong cùng đám đồng bạn lên đòi băng qua địa hình hiểm trở. Trên đường đi nhiều lần bắt gặp tà vật của phần âm đang kéo nhau tụ tập về tâm điểm của âm dương lộ. Nhưng vì bí mật hành tung tất cả không hề động thủ, cả một đoạn đường dài đoàn người ai nấy tâm trạng đều rất căng thẳng. Bởi lần này tiến tới Hắc Diệu Sơn chỉ sợ là phải tử chiến một hồi. Trong đám người lúc này có lẽ chỉ có Dương Tiểu Minh là vẫn giữ được sự thoải mái, bởi lẽ hắn đã sống đến 100 tuổi, trải qua rất nhiều chuyện trên đời. So với đám người Trần Kiên sớm tiến vào dị giới thì có thể nói chẳng có gì phải tiếc nuối nữa. Tiểu soái, ta nhớ là ngươi vẫn là Sử Nam phải không? Lần này nếu không chết, ta nhất định đem ngươi trở về dương giới tìm đến Thanh Lâu, giúp ngươi mất đi cái chỉnh trắng kia. Nhìn thấy bầu không khí trầm lắng của đoàn người, Dương Tiểu Minh tuy già nhưng vẫn không chịu đứng đắn, khẽ huých vai của Dương Soái mà nói. Dương Soái nghe thấy những lời kia thì dần tím cả mặt. Hắn trước giờ một lòng hướng đạo, chỉ cầu đắc đạo không cầu tình duyên. Ấy vậy mà Dương Tiểu Minh lại đòi đem sự trinh trắng của hắn để hiến dâng cho kỹ nữ Thanh Lâu. Càng nghĩ càng tức, Dương Soái có chân đá vào mông của Tiểu Minh một cái mà trách. Cái lão già chết tiệt này, huynh nhàn rỗi lắm phải không? Thì ta muốn tốt cho người mà thôi. Tốt cây rắm đó, đợi sống sót trở về ta sẽ tính sổ với huynh. Dương Soái nói đoạn cũng chẳng thèm để tâm đến Dương Tiểu Minh, băng rừng vượt núi nửa ngày. Cuối cùng thì trước mặt của đám người Trương Phong cũng xuất hiện. Ba lối nhỏ giống như trên bản đồ, cả đám người ngước mắt nhìn lên cao, chỉ thấy đầm vào mắt của bọn họ lúc này là một ngọn núi to lớn. Phía bên trên lưu động chứng khí cùng âm khí đen đặc trộn lẫn. Quan sát một hồi lâu, Trương Phong bấy giờ hít một hơi sâu rồi nói. Chúng ta tới nơi rồi, trước mặt là Hắc Diệu Sơn. Bây giờ phải đi đường nào? Câu nói của Hoàng Linh kéo mọi người khỏi hắc ám xâm lấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net